Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay trên bàn phân tích của chúng ta chỉ có một nguồn tài liệu duy nhất thôi. Vâng. Nhưng mà nó lại cực kỳ đặc biệt. Đó là một trang web tiếng Việt. Nhìn qua thì có vẻ là một không gian rất là hàn lâm, dành cho những người yêu thơ cổ. Nhưng mà càng đào sâu, chúng ta lại càng thấy những điều bất ngờ. Bất ngờ như thế nào vậy? Một bài thơ đầy tính thời sự và một yếu tố công nghệ mà em nghĩ là không ai có thể đoán trước được. À, nghe hấp dẫn đấy. Vâng. Nguồn của chúng ta hôm nay đến từ website Thơ Đừng Luật và tâm điểm chính là một bài thơ có tựa đề Vịnh Tin Bên Tây. Vịnh Tin Bên Tây. Dạ đúng. Và nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là sẽ cùng nhau giải mã câu chuyện đằng sau nó. Sự kết hợp có vẻ lạ lùng giữa một thể thơ hàng thế kỷ, những bình luận chính trị nóng hổi và vai trò của trí tuệ nhân tạo. Nghe có vẻ như là ba thứ chẳng liên quan gì đến nhau. Thơ cổ, chính trị, rồi lại AI. Dạ. Nhưng đây lại là một ví dụ tuyệt vời cho thấy các loại hình nghệ thuật cổ điển không hề mai một, ngược lại là đằng khác. Tức là nó vẫn có sức sống riêng. Đúng vậy, chúng đang tìm được những con đường mới để tồn tại, để cất lên tiếng nói trong thời đại của chúng ta, theo những cách rất sáng tạo và đôi khi khá là kỳ lạ. Vậy thì hãy bắt đầu ngay từ trung tâm của câu chuyện. Chính bài thơ, em xin phép đọc toàn văn tác phẩm 8 câu này, Vịnh Tin Bên Tây của tác giả Hường Xuân Hô. Mời em. Nghe tin nước Mỹ chuyện hay hò. Cụm dụm ông Trump giọng vẫn to, chửi bới quê hương là rác rưởi, khoe khoang phép tắc chẳng so đo. Năm châu bốn biển cười nghiêng ngả, vạn kiếp dân đen mất ấm no, ngẫm sự thăng trầm như diễn kịch, cười ruồi một tiếng mặc ai lo. Một bài thơ phải nói là rất trực diện. Dạ. Không cần phải đoán dài đoán non gì nhiều. Đúng vậy ạ, nhân vật ông Trump được khắc họa khá là rõ nét. Cụm dụm nhưng giọng vẫn to, có những hành động khá là gây tranh cãi. Đúng vậy. Nhưng điều làm em chú ý nhất lại là hai câu cuối. Ngẫm sự thăng trầm như diễn kịch, cười ruồi một tiếng mặc ai lo. Hai câu kết. Vâng, nó cho em một cảm giác vừa mỉa mai mà lại vừa có chút gì đó bất lực, kiểu như tác giả đang xem một vở hài kịch dở tệ và chỉ biết cười trừ thôi. Anh thấy sao? Anh hoàn toàn đồng ý với cảm nhận đó. Nhưng anh nghĩ cái hay và sức nặng của sự mỉa mai này ấy, nó không chỉ nằm ở lời thơ đâu. Nó nằm ở chính cái vỏ bọc mà tác giả đã chọn cho những lời lẽ này. Đây là một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật. À, thất ngôn bát cú. Nghĩa là nó phải tuân theo những quy tắc rất là nghiêm ngặt đúng không ạ? Cực kỳ nghiêm ngặt. Thất ngôn bát cú là một trong những thể thơ khó nhất đấy. Khó đến vậy à? Em cứ tưởng tượng thế này. Niêm luật của nó giống như là bộ khung xương ngữ âm của bài thơ vậy. Nó quy định sự liên kết chặt chẽ về thanh điệu, về vần, về đối giữa các câu để tạo ra một nhạc tính hoàn hảo. Vâng. Thì cái việc mà gò những từ ngữ hiện đại mang tính thời sự như là rác rưởi này, hay ho này, và một cái khung cổ kính và trang trọng như vậy, yeah, tự nó đã là một hành động châm biếm rồi. À, em hiểu rồi. Giống như là việc mặc một bộ lễ phục cung đình để đi ăn vỉa hè vậy. Chính xác. Một ví dụ rất hay. Sự tương phản đó nó tạo ra một hiệu ứng vừa hài hước mà lại vừa sâu cay. Chính xác. Nó cho thấy tác giả không chỉ am hiểu thời cuộc, mà còn rất sành sỏi về niêm luật thơ ca. Họ đang dùng chính sự trang nghiêm của hình thức để chế giễu cái sự lố bịch của nội dung. Một đòn tấn công rất tinh vi. Rất tinh vi. Ngay cả cái tên tác giả Hường Xuân Hô cũng gợi nhiều suy đoán, nghe như một bút danh đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Điều này lại càng làm em tò mò hơn. Một bài thơ vừa thâm thúy về mặt chính trị, lại vừa tinh xảo về mặt kỹ thuật như thế này, nó tồn tại ở đâu mới được chứ? Chắc chắn không phải là trên một trang tin tức thông thường rồi. Vâng. Và đây là lúc chúng ta nhìn vào bối cảnh. Bài thơ này nằm trên một trang web có cái tên không thể rõ ràng hơn, Thơ Đừng Luật. À, và đây không phải là một trang web làm cho vui đâu. Em nhìn vào các chuyên mục của nó mà xem. Có tổng quan, tứ tuyệt, bắt cú, có hẳn một bảng niêm luật rất chi tiết. Em thấy rồi, có cả mục phân tích bệnh và lỗi trong thơ, rồi mục sướng họa nữa, nơi các nhà thơ có thể đối đáp với nhau. Đúng vậy. Rõ ràng đây là một không gian dành cho những người rất là nghiêm túc, một võ đường cho các thi sĩ như anh vừa nói. Đúng thế. Nó giống như một câu lạc bộ của những người đam mê một thú chơi cổ. Nhưng khi nhìn vào danh sách bài đăng phổ biến ấy, chúng ta bắt đầu thấy một bức tranh khác. Ồ, bên cạnh bài Vịnh Tin Bên Tây, chúng ta có những cái tên như là Ngoa, Lợn Không Nghe, Chúa Trổm. Toàn những cái tên nghe rất dân dã và có vẻ như đang ám chỉ một điều gì đó. Chính xác. Vậy rõ ràng là bài thơ về ông Trump không phải là một trường hợp cá biệt. Nó không phải là cá biệt. Nó cho thấy cả một cộng đồng đang ở đây. Họ đang sử dụng thơ đường luật, một loại hình nghệ thuật có vẻ như xa rời thực tế, là một phương tiện hay có thể gọi là một mật mã văn hóa. Một mật mã văn hóa. để bình luận về những vấn đề nóng bỏng nhất của xã hội. Việc dùng một hình thức cổ điển, hàn lâm như vậy có thể tạo ra một không gian an toàn nhất định để họ bày tỏ quan điểm một cách vừa kín đáo, lại vừa sâu cay. Thật là một cách biểu đạt khôn khéo. Dùng di sản của cha ông để nói chuyện thời nay. Mọi thứ đã rất thú vị rồi, nhưng em phải nói rằng có một chi tiết nhỏ thôi, rất nhỏ thôi, nằm ngay dưới tên tác giả. Và chi tiết này thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận toàn bộ câu chuyện. Ồ, chi tiết gì vậy? Ngay dưới cái tên Hưởng Xuân Hô đấy ạ, có một dòng ghi chú trong ngoặc đơn. Chỉ 4 chữ thôi. Được sáng tác tại thi đàn AI. Ồ, khoan ạ, thi đàn chấm AI. Dạ. Diễn đàn thơ trí tuệ nhân tạo. Chính nó. Thú thật là khi đọc đến dòng chữ đó, em đã phải dụi mắt đọc lại 2 lần. Anh cũng vậy. Em đã nghĩ là mình nhầm. Một trang web về thơ cổ, về niêm luật, về sướng họa mà lại có AI. Cảm giác rất là phi thực tế. Đúng là khó tin. Và không chỉ có vậy đâu ạ. Khắp trang web còn có những cái banner quảng cáo cho một công cụ gọi là bút thần AI hay AI trợ lý thơ. Và lời quảng cáo chắc là hứa hẹn giúp người dùng làm thơ đường chuẩn luật. Chính xác luôn ạ. Lời hứa là hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. À. Đây chính là mảnh ghép còn thiếu. Nó giải thích cho mọi thứ. À, ra là vậy. Bây giờ thì anh đã hiểu, đây chính là chất xúc tác. Anh đã luôn tự hỏi, làm sao một thể loại thơ phức tạp như vậy lại có thể trở nên sôi động và mang tính thời sự nhanh nhạy đến thế? Thì ra là có trợ thủ. Hóa ra công nghệ chính là câu trả lời, sự kết hợp giữa truyền thống ngàn năm và công nghệ của thế kỷ 21. Vậy có nghĩa là một con bot, một trí tuệ nhân tạo đã viết bài thơ này sao? Cái cảm xúc mỉa mai, châm biếm mà chúng ta phân tích lúc nãy là của máy móc à? Anh không nghĩ vậy. Em hãy chú ý cách họ dùng từ ngữ một cách cẩn thận. Dạ. Công cụ được gọi là AI trợ lý thơ, không phải là AI nhà thơ. Dòng ghi chú thì là sáng tác tại thi đàn AI, chứ không phải sáng tác bởi AI. À, vâng. Điều này ngụ ý một vai trò rất khác. AI ở đây không phải là người nghệ sĩ, nó là người trợ lý kỹ thuật. Giống như là một người thợ phụ, việc mẫn cán, chuyên lo cái phần khó nhất ấy. Chính xác. Như chúng ta đã nói, cái khó nhất của thơ đường luật là niêm luật, là bộ khung xương ngữ âm phức tạp của nó. Vâng. Đối với một người mới, việc phải nhớ và áp dụng tất cả các quy tắc về bằng chắc, niêm, đối có thể rất nạn lòng. Ừ. Công cụ AI này đã gỡ bỏ hoàn toàn cái rào cản kỹ thuật đó. À, nó lo phần xác, còn người viết chỉ cần thổi hồn vào thôi. Một cách nói rất hay, người dùng trong trường hợp này là tác giả Hưởng Xuân Hô chỉ cần đưa ra ý tưởng, cảm xúc và những từ ngữ chủ chốt. AI sẽ sắp xếp chúng, đề xuất các phương án tuân thủ đúng niêm luật, đảm bảo bài thơ chuẩn về mặt hình thức. Nó giải phóng người viết khỏi gánh nặng kỹ thuật. Để họ có thể tập trung hoàn toàn vào thông điệp. Đúng, vào thông điệp, vào sự sâu cay, vào cái cười ruồi ở cuối bài. Điều này giải thích tại sao trang web này lại có nhiều bài thơ mang tính thời sự đến vậy. Khi rào cản kỹ thuật được hạ xuống, một người bất kỳ có thể nhanh chóng bến một ý kiến, một phản ứng tức thời trước một bản tin, thành một bài thơ đường luật. Chỉ trong vài phút, tốc độ của AI đã bắt kịp tốc độ của dòng tin tức. Và nó tạo ra một hiện tượng văn hóa rất thú vị. Nó đang dân chủ hóa thơ đường. Dân chủ hóa thơ đường. Đúng vậy. Một loại hình nghệ thuật vốn được coi là dành cho giới học giả, cho những người kiên nhẫn và am hiểu sâu sắc, giờ đây lại mở rộng cửa cho công chúng. Bất cứ ai có ý tưởng đều có thể tham gia. Nhưng liệu việc này có làm mất đi giá trị của nghệ thuật không anh? Tại quá trình vật lộn với câu chữ, cân đo đong đếm từng từ để vừa đúng luật vừa hay. Đó chẳng phải là một phần của sự sáng tạo sao? Khi chúng ta loại bỏ sự khó khăn đó, liệu tác phẩm cuối cùng có còn giữ được chiều sâu? Đó là một câu hỏi triết học kinh điển mỗi khi có một ngôn nghệ mới xuất hiện trong nghệ thuật. Dạ. Người ta cũng từng hỏi câu tương tự khi máy ảnh ra đời và đe dọa hội họa, hay là khi nhạc cụ điện tử xuất hiện. Chắc chắn sẽ có những người theo chủ nghĩa thuần túy cho rằng thơ làm bằng AI là đồ giả. Vâng. Nhưng cũng có một góc nhìn khác. Là gì vậy ạ? Rằng công cụ không định nghĩa nghệ thuật mà là ý định của người sử dụng. Cây cỏ không làm nên bức tranh mà là họa sĩ. À. Trong trường hợp này, AI chỉ là một cây cọ kiểu mới, một công cụ tinh vi hơn thôi. Giá trị của bài vịnh tin bên Tây không nằm ở việc nó chuẩn niêm luật một cách hoàn hảo. Máy móc nào cũng làm được điều đó. Đúng. Giá trị của nó nằm ở quan điểm, ở thái độ, ở sự châm biếm thông minh mà một con người tác giả Hưởng Xuân Hô đã đưa vào. AI có thể dựng lên một cái sân khấu hoàn hảo, nhưng diễn viên và kịch bản vẫn phải là của con người. Thật là một hành trình khám phá. Chúng ta bắt đầu từ một bài thơ 8 câu tưởng chừng như đơn giản. Từ đó, chúng ta tìm thấy cả một cộng đồng trực tuyến rất sôi nổi đang hồi sinh một thể thơ cổ để làm công cụ bình luận xã hội. Đúng vậy. Và rồi, chúng ta phát hiện ra cái động cơ bí mật đằng sau tất cả. Một trợ lý AI đang âm thầm giúp sức cho các thi sĩ thời hiện đại. Toàn bộ câu chuyện này là một minh chứng rất đẹp cho sự linh hoạt và khả năng thích ứng của văn hóa. Không có gì thực sự cũ đi cả. Nó chỉ biến đổi và tìm một hình hài mới mà thôi. Vâng. Và điều này để lại cho chúng ta một câu hỏi cuối cùng để suy ngẫm. Mời em. Nguồn tài liệu này cho thấy AI có thể giúp tạo ra một bài thơ chuẩn niêm luật một cách dễ dàng. Trong một loại hình nghệ thuật mà cấu trúc và quy tắc gần như là tối quan trọng, vậy thì điều gì mới thực sự tạo nên linh hồn của một tác phẩm? Một câu hỏi rất hay. Liệu đó có phải là sự hoàn hảo về mặt hình thức mà máy móc có thể hỗ trợ? Hay linh hồn của tác phẩm nằm ở những thứ mà máy móc không thể tạo ra? Cảm xúc, ý tưởng độc đáo, sự châm biếm sâu cay. Những thứ được con người khéo léo gài vào bên trong chính những quy tắc tưởng chừng khô khan đó. Phải chăng, cuối cùng, nghệ thuật chính là dấu ấn của con người, dù cho họ có dùng công cụ gì đi chăng nữa?